Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, Châu Du. Lăng Trần giang tay ra, một mặt vô tội nói ra, ta chỗ nào vũ nhục ngươi rồi? Tiểu thư, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Nghe hắn liên tiếp dùng tiểu thư đến xưng hô mình, cái kia nữ người nhất thời tức giận đến mặt mũi tràn đầy trắng bệch, đưa tay chỉ Lăng Trần cái mũi, tức giận nói, tốt, ngươi có gan, hôm nay không cho ngươi từ nơi này cút ra đây, ta liền không gọi Châu Du. Bảo an đều chạy đi chỗ nào chết rồi. Lúc này, chung quanh người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, tránh ra, tránh hết ra. Lúc này, Ngụy Quân mang theo mấy tên bảo an gạt mở đám người, từ bên ngoài đi vào, hỏi, làm sao về? A, Lăng lão đệ, ngươi ở cái này làm gì? Thấy là Lăng Trần, Ngụy Quân hơi ngẩn ra. Châu Du mặt mũi tràn đầy lãnh xương mà hỏi, người biết hắn? Đương nhiên nhận biết, hắn là chúng ta bảo an bộ nhân viên. Vậy thì tốt, người bây giờ liền cho ta khai trừ hắn. Châu Du vênh váo tự đắc mệnh lệnh nói. Ngụy Quân kinh ngạc nhìn lấy Châu Du, nghi hoặc nói, vị tiểu thư này, người lại là vị nào? Chúng ta bảo an bộ sự tình lúc nào đến lượt ngươi để ý tới? Châu Du một mặt ngạo mạn nâng lên đầu, nói ra, ngươi đừng quản ta là ai, tóm lại theo ta đi làm, nếu không liền các ngươi một nhóm đều không quả ngon để ăn. Hắc, Ngụy Quân lập tức vui vẻ, nhiều hứng thú nói, ta ở chỗ này làm mấy năm, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai uy hiếp qua ta. Lăng lão đệ, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Lăng Trần lười nhác cùng cái kia nữ nhân nói nhảm, không nhịn được khoát tay nói, Ngụy đại ca, đem nàng oanh ra ngoài, đừng nhiễu loạn công ty trật tự. Được rồi, Ngụy Quân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy tên bảo an lập tức dắt lấy Châu Du cánh tay, cưỡng ép đem nàng ném ra công ty. Châu Du không có nghĩ tới những thứ này khốn nạn dám to gan như vậy, liều mạng giãy giụa lấy, miệng bên trong chửi rủa nói, các ngươi hai cái nhớ kỹ cho ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhìn lấy bị kéo xuất đại môn Châu Du, Quý Bác Chiêu bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, cười hướng Lăng Trần nói, Trần ca, cảm ơn ngươi. Khách khí cái gì? Lăng Trần vỗ vỗ Quý Bác Chiêu bả vai, khuyên bảo nói, về sau đừng như vậy sợ phiền phức, lá gan một mực lớn một chút, có cái gì chuyện không giải quyết được đến bảo an bộ tìm ta. Được rồi, vậy ta về trước đi làm. Đi thôi. Đưa mắt nhìn Quý Bác Chiêu sau khi rời đi, Lăng Trần âm thầm lắc đầu. Quý Bác Chiêu tính cách rất tốt, liền là có chút nhu nhược, ở công ty lớn làm việc, cái này loại tính cách ngược lại không lấy lòng, sẽ chỉ làm người cảm thấy dễ khi dễ. Nhớ ngày đó hắn vừa mới gia nhập Hồng Vũ tập đoàn thời điểm, vì giúp Đường Thi Vận gom góp học phí, cũng là mọi chuyện nhường nhịn. Về sau bởi vì chịu không được Nam Vinh Uyển Thanh cố ý nhằm vào, giận dữ từ trước, nguyên cho là mình cùng Nam Vinh Uyển Thanh ở giữa sẽ không còn có gặp nhau. Nhưng rất nhiều chuyện chính là như vậy, ai cũng không biết rõ sáng mai sẽ xảy ra cái gì. Hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới mình cùng Nam Vinh Uyển Thanh sẽ phát triển đến một bước. Này, bóng đêm giáng lâm, Lăng Trần bồi tiếp Nam Vinh Uyển Thanh trở lại Phú Hào Sơn Trang. Lúc ăn cơm, Tô Lâm theo thói quen mở TV, xem lấy bản địa Tân Văn. Nay trời 3 giờ chiều, cảnh sát tiếp vào báo động, ở một tòa tiểu khu thuê lại gian phòng bên trong phát hiện một cỗ thi thể. Người chết vì nữ tính, tên là Châu Du, 26 tuổi, nhậm chức tại Hồng Vũ tập đoàn. Căn cứ cảnh sát lộ ra tin tức, người chết là bị người ngược đãi chí tử, hung thủ thủ pháp phi thường tàn nhẫn. Không những ở người chết lúc còn sống hành hạ chết người, hơn nữa còn ở sau khi chết tiến hành tiên thi. Trước mắt, bản án đang tiến một bước điều tra bên trong. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi báo cáo. Chấm ngoặc kép, nghe được Tân Văn bên trong phát ra nội dung, Lăng Trần lập tức lấy làm kinh hãi, ngơ ngác nhìn trên TV hình ảnh. Uyển Thanh, cô gái này lại là Hồng Vũ tập đoàn nhân viên. Tô Lâm hơi ngạc nhiên nói. Nam Vinh Uyển Thanh gật gật đầu. Từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Chuẩn bị người liên hệ sự tình bộ chủ quản. Nếu là Hồng Vũ tập đoàn nhân viên, công ty khẳng định phải có chỗ biểu thị. Một phần thăm hỏi Kim La Tránh không khỏi. Nói chuyện điện thoại xong, Nam Vinh Uyển Thanh chú ý tới Lăng Trần thần sắc khác thường. Thế là hỏi, thế nào? Không, không có gì. Lăng Trần lấy lại tinh thần. Nói ra, hôm nay buổi sáng ở công ty thời điểm, ta cùng nàng gợi lên xung đột. Về sau ta để bảo an bộ nhân viên đem nàng đuổi ra ngoài. Nói đến đây, Lăng Trần có chút tự trách. Than nhẹ một tiếng, ta nếu là chẳng phải làm, có lẽ nàng sẽ không xảy ra chuyện. Đừng suy nghĩ, Nam Vinh Uyển Thanh an ủi nói. Thủ đoạn của hung thủ tàn nhẫn, rõ ràng là có ý định đã lâu thù giết. Dù cho hôm nay không có chuyện, sáng mai cũng có khả năng xảy ra. Một tiết đều là trùng hợp. Hiện tại chỉ hy vọng cảnh sát có thể mau chóng bắt được hung thủ. Cảm thấy an ủi nàng trên trời có linh thiêng. Ăn xong cơm tối, Lăng Trần ngồi một mình ở gian phòng bên trong, còn đang suy nghĩ lấy Châu Du sự tình. Lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, là cái bỡ ngỡ dãy số. Lăng Trần tiếp thông điện thoại, uy một tiếng, hỏi, vị nào? Lăng tiên sinh, người tốt, còn nhớ ta không? Nghe xong thanh âm của đối phương, Lăng Trần não hải bên trong lập tức bốc lên xuất một người. Đặng Quốc Dũng, nguyên lai là Đặng tiên sinh. Đặng tiên sinh tìm ta có việc. Lăng tiên sinh, người tốt nhất nhanh đi Lội Lão Thành khu. Nếu là đi trễ, ta lo lắng ngươi không gặp được ngươi những huynh đệ kia. Nói xong, Đặng Quốc Dũng trực tiếp cúp điện thoại. Lăng Trần trong lòng siết chặt. Hắn cùng Đặng Quốc Dũng đàm phán mới đi qua không đến 2 ngày. Không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền xuất thủ. Không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng xông xuất phòng ngủ. Lái xe hướng Lão Thành khu tiến đến. Trên đường, hắn cầm điện thoại di động, bấm Khương Hào dãy số. Uy, Trần ca, tìm ta có việc. Khương Hào âm thanh từ điện thoại bên trong truyền đến, còn kèm theo kình bạo âm nhạc và tiếng huyên náo. Không phải ở quán bar đúng vậy hộp đêm. Ngươi người ở đâu? Lăng Trần gấp giọng hỏi. Cái gì? Trần ca, người nói to hơn một tí. Ta chỗ này quá ồn, nghe không rõ lắm. Ngươi ở đâu? Lăng Trần cơ hồ là dùng giống. Hả? Ta đang. Uy, các ngươi chơi cái gì? Thả ta ra. Các huynh đệ, làm chết. Chấm ngoặc kép. Khương Hào còn chưa có nói xong, điện lời đã không có tín hiệu. Nghe đô đô chiếu cố âm. Lăng Trần gấp cau mày đầu. Liên tiếp nặng gọi mấy lần, đều không có người nghe. Không chỉ có là Khương Hào, Triệu Chính Hùng cũng giống vậy. Điện thoại di động đều không thể kết nối. Đặng Quốc Dũng làm việc quả nhiên có một bộ. Biết rõ bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần đem Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng bắt, tương đương với chặt đứt Lão Thành khu rắn đầu. Trong khi đang suy nghĩ, chuông điện thoại di động vang lên lần nữa. Lại là Đặng Quốc Dũng. Lăng tiên sinh, nếu như ngươi không muốn huynh đệ của ngươi có việc, tốt nhất đáp ứng điều kiện của chúng ta. Ta cam đoan, sẽ không đả thương bọn hắn một cọng tóc gáy. Nếu không, ngươi chỉ có thể đi trong biển vớt thi thể của bọn hắn. Muốn ta đáp ứng có thể, chỉ ít trước hết để cho ta gặp được bọn hắn người. Bảo đảm an toàn của bọn hắn. Không có vấn đề. Đặng Quốc Dũng cười nói. Sau 30 phút, đến Hồng Vũ tập đoàn Đông Lăng bến tàu tới. Nhớ kỹ, chỉ cho một mình ngươi đến. Ta không hy vọng nhìn thấy cảnh sát xuất hiện. Được, Lăng Trần đưa di động ném ở ghế lái phụ. Nhất cước đạp cần ga tận cùng. Nhanh như điện chớp hướng phía địa điểm ước định tiến đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.